Sổ điểm danh vạn giới, chương 140, tai biến lớn và đúc kiếm trung điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi thành tiến độ của trụ trí tôn đế quốc được làm đầy, tinh cầu thánh hạch của thế giới này sẽ được kích hoạt, mà theo trình tự bình thường, đúc kiếm sư trí cao chúng nó chờ đợi sẽ sớm chuẩn bị sắp xếp, lấy lực lượng của tinh hạch làm phụ trợ, đem cả trụ trí tôn đế quốc đúc thành một phần thần kiếm tinh xảo. Chúng nó vẫn tranh thủ tính toán thời gian, khiến thanh tiến độ của trụ trí tôn có thể vững bước đi tới, không quá sớm, cũng cố gắng không để muộn, đạt được thời gian hoàn mỹ chính xác. Nhưng hiện tại, tất cả đều xong. Lúc này, đúc kiếm sư có thể đến sớm hay không? Chúng ta có biện pháp nào không, đem đúc kiếm sư trực tiếp truyền tống đến đây? Ai phụ trách liên lạc cái này? Có nghị viên đặt câu hỏi. Đúng rồi, bên tôi nhận được tin tức. Tin tức nói, phù văn truyền tống và tín hiệu của đúc kiếm sư, đã cho chúng ta. Bảo chúng ta tùy thời thông qua tín hiệu truyền tống liên hệ. Có một nghị viên ngơ ngác đột nhiên tỉnh táo lại, lớn tiếng nói. Ai đang giữ phù văn liên lạc, ai nhận được phù văn. Thế nhưng toàn bộ thành viên của hội nghị, ông nhìn tôi nhìn ông. Không có A từ đầu tới đuôi, bọn họ cũng không có nhận được phù văn truyền tống và tín hiệu của đúc kiếm sư. Phù văn liên lạc có thể ở trong tay trưởng lão quốc bảo no. Một nhưng trưởng lão đã chết, lúc này có một nghị viên lên tiếng nói. Cho tới nay, có rất nhiều tin tức đều là đến từ trưởng lão quốc bảo no. Một, toàn trường im lặng, chủ tịch hội nghị ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng đem 18 đời tổ tông không biết của ai nguyền rủa một lần. Một lát sau, nó dùng lực vỗ bàn. Có âm mưu, bọn họ vì sao biết chuyện, trụ trí tôn đế quốc, bọn họ có biện pháp nào, sớm hoàn thiện thanh tiến độ của trụ trí tôn. Tính là bọn họ đem tất cả tù binh của nhà tù toàn bộ ném vào cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn như vậy, làm đầy thanh tiến độ của trụ trí tôn. Phạm vi khói trắng trên đầu của chủ tịch hội nghị càng ngày càng nhiều. Chuyện này, từ đầu tới đuôi đều tiết lộ ra một loại quỷ dị. Căn cứ nghiên cứu khoa học quan trọng nhất của chúng ta, vì sao bại lộ? Vị trí của trưởng lão no, một vì sao lại bị người biết vị trí của ngài ấy, ngay cả phần lớn nghị viên cũng không biết mới đúng. Vì sao phương thức sử dụng của trụ trí tôn, bọn họ lại biết? Ánh mắt của chủ tịch hội nghị đảo qua ở đây tất cả nghị viên. Trừ phi, trong chúng ta có nội gian, có người tiết lộ tình báo cho nhân tộc, tất cả nghị viên điên cuồng lắc đầu, bọn họ biết chủ tịch hội nghị đây là muốn tìm người chịu tội thay. Lúc này nếu như bị bắt được nhược điểm, tất cả nồi đều sẽ bị cưỡng chế chụp lên đầu. Không có nghị viên muốn cõng nồi, những cái nồi này, vẫn là để chủ tịch hội nghị cao lớn cõng thì tương đối tốt. Kỳ thật, thông đồng nhân tộc biến thành nội gian loại chuyện này, ngược lại cũng không phải không có khả năng xuất hiện. Chỉ cần là sinh vật trí tuệ, suy nghĩ sẽ không có khả năng thống nhất toàn bộ. Cho dù là trong tộc khói đen, cũng có phái thiện lương, cự tuyệt loại hình giết chóc. Chỉ cần ngụy trang tốt, tộc khói đen thiện lương này trở thành nghị viên cũng là có khả năng. Nhưng lúc này, thảo luận vấn đề này có ý nghĩa gì? Lại không thể đem mỗi một nghị viên lôi ra thẩm vấn. Hạm đội ở gần nhất cần bao lâu mới tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ tịch hội nghị ép buộc bản thân mình tỉnh táo lại. Nhanh nhất cũng cần 15 tập thời gian, có nghị viên quản lý quân sự trả lời, ai cũng không nghĩ tới hạm đội 33 tinh nhuệ nhất bị người diệt nhanh như vậy. Hạm đội ở gần nhất phía sau, chuẩn bị hoàn tất rồi chạy tới, đều cần thời gian. Vì sao không đem những hạm đội bảo vệ này an bài gần một chút? Chủ tịch hội nghị tức giận dùng sức đập bàn, phía dưới không người dám trả lời vấn đề này. Bọn họ sợ bản thân mình vừa đáp sẽ bị bắt đi cõng nồi. Lúc này ai có thể nói cho tôi biết phải làm như thế nào không? Chủ tịch hội nghị ngẩng đầu nhìn trời, khói màu trắng trên đầu bắt đầu thành từng mảnh rơi xuống. Nó đã từ một đêm đầu bạc đến sầu rụng tóc, mỗi một phần khói trắng rơi xuống đều có chức năng tương đồng với tóc của nhân loại. Cho tai biến lớn rớt xuống đi, có một vị nghị viên tướng lĩnh máu lạnh trầm giọng nói. Cái này là thủ đoạn gây đau đớn cuối cùng của chúng nó chuẩn bị mang đến cho thế giới này. Sương mù hình thành từ màu đen hạt tròn trôi nổi trên toàn bộ thế giới, những hạt tròn này che kín mặt trời, khiến thế giới trở nên lạnh giá. Nhưng cái này còn chưa phải cực hạn, dưới sự khống chế của chúng nó, những hạt tròn màu đen này còn có thể rớt xuống từ không trung, hóa thành phương thức tấn công. Chỉ cần tiếp xúc đến những hạt tròn sương mù này, sinh vật dù cho hít vào một chút cũng sẽ bị ăn mòn. Cho dù là người máy móc cải tạo của thế giới này cũng không cách nào miễn dịch sự ăn mòn này, bộ phận máy móc của người nhân tạo đều sẽ bị tổn thương. Thừa dịp, tinh hạch còn chưa hoàn toàn hiện lên, đem tất cả sinh linh của thế giới này đuổi tận giết tuyệt. Tối đa lưu một ít sinh linh tàn dư ở sâu dưới lòng đất kéo dài hơi tàn. Cái này không tốt đâu, nói như vậy, hành tinh này sẽ hoàn toàn bị phá hủy. ông dám phản đối, có phải ông thông đồng với địch hay không? Chủ tịch hội nghị đột nhiên tức giận quát lớn, nhìn phía nghị viên vừa lên tiếng, hai mắt đều trở nên sáng rực lên. Tôi không phải, tôi không có, không nên nói lung tung. Tên nghị viên trước hết la lên, chúng ta ngay từ đầu nhận được mệnh lệnh chính là không thể diệt sạch nhân tộc. Sau khi hủy diệt nền văn minh của bọn họ, phải lưu lại sinh cơ. Không được nói, sinh cơ tôi cũng không phải không lưu lại cho bọn họ. Chủ tịch hội nghị dùng sức vỗ bàn, đem tài biến lớn rơi xuống cho tôi, đặc biệt khu vực rừng trụ đen tập trung rớt xuống. Tôi muốn khu vực ấy chết hết, đây là một lần liều mạng cuối cùng của nó. Khu vực rừng trụ đen, tất cả nhân tộc của thế giới 713 được cứu ra, bị đưa vào trong trụ đen. Một lát sau, lần lượt có trụ đen trong của rừng trụ đen phóng lên cao, bay về phía vị trí. Khu an toàn, của Tề Y San cung cấp, nửa bước đầu của hành động cứu người, rất thuận lợi. Số 616 ở bên kia của cánh cửa kỳ tích cảm động đến chảy ra dầu máy. Mà Huyền Thất Thập Nhị và một nhóm người thí luyện thông minh được hứa kỳ tích an bài đến tinh hạm, bắt đầu thử điều khiển vài chiếc tinh hạm này, nhìn xem có thể nắm chúng nó trong tay hay không. Hứa kỳ tịch dùng, mắt thần nhân tạo, tận lực điều động quyền hạn của hệ thống điều khiển, phối hợp bọn họ. Chỉ cần nắm giữ đại khái cách điều khiển tinh hạm đến lúc đó là có thể phát huy công dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối phó tinh hạm, vẫn dùng chàm hạm kiếm sẽ mệt chết đi. Ba chiếc tinh hạm này đến lúc đó có thể đối phó viện quân của đế quốc khói đen. Chuẩn bị tốt tất cả, phân thân của hứa kỳ tịch lại tiến vào trong trụ đen lớn. Thành tiến độ đầy, như vậy có phải hẳn là sẽ xảy ra một vài thay đổi hay không? Hứa kỳ tịch liền đang chờ thay đổi xảy ra. Mặt khác, trong tay hắn còn có thông tin tọa độ truyền thống của Đúc Kiếm Sư, chỉ là hắn còn chưa quyết định lúc nào đem Đúc Kiếm Sư truyền thống đến đây. Hắn không vội, chỉ cần hắn không vội, gấp đến độ nhảy lên sẽ là kẻ địch. Quả nhiên, thay đổi tới. Hứa kỳ tịch yên tĩnh chờ một lúc lâu, thành tiến độ đầy của trụ đen lớn quả nhiên có thay đổi, đúc kiếm thánh điển, trung triển khai. Trụ đen lớn dường như Transformer, xảy ra thay đổi rất ngầu. Phần giữa dường như bị cắt ngang, triển khai xoay tròn, hóa thành một bậc thang. Trên nửa thì được dựng thẳng hết hóa thành một đôi cánh, mở rộng ra phía ngoài. Phần dưới của trụ đen, hóa thành một con đường nhọn, đi thẳng xuống chỗ sâu trong đất. Cuối cùng hóa thành một cái bục. Bục rèn đúc, nói đến rèn đúc liền phải nhắc tới cô giáo Tô của mình. Cô giáo Tô đục lỗ thiên hạ đệ nhất, hứa kỳ tịch khoác lác nói, cách trương.